Thời khắc tỉnh mộng du tam. Chương 9, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tình yêu cực độ chuyển thành hận hù, không ai có thể giải tỏa được. Thẩm Ý ngã xuống đất, Như Yên cũng đổ gục, nhìn về phía ta, nói, công chúa, ta đã làm được rồi. Phải, nàng đã làm được, sống vì chính mình, nàng đã làm được. Tạ Dữ Từ cười lạnh, nói, thật hay, ta đỡ phải tự mình ra tay. Hắn từ từ bước về phía ta, đưa tay ra, nói, hoàng hậu, đến đây với ta. Ta nhìn khuôn mặt của Tạ Dữ Từ. Cuối cùng, hắn cũng không còn giả vờ là một bông sen trắng nữa. Ta rưng rưng nước mắt, nói, Tạ Dữ Từ, đến nước này rồi, ngươi vẫn còn nghĩ rằng lần này ngươi sẽ thành công sao? Hoàng hậu, hắn vẫn còn bối rối. Thì Phù Dung đang ngồi trên xe lăn bỗng đứng dậy, một dao đâm vào lưng hắn. Ngươi không phải đã, Tạ Dữ Từ làm sao biết được, là ta đã sắp xếp ám vệ từ trước, cứu Phù Dung, trước sự sống và cái C, H, E, T, nàng đã từ bỏ tình yêu đờ, I, E, N cuồng của mình chỉ trong một giây. Nhưng đáng tiếc, Tạ Dữ Từ không phải là kẻ tầm thường. Hắn phản công với tốc độ nhanh nhất, Phù Dung lại nhanh hơn, ngã xuống đất, không còn hơi thở. Ta bước lên lạnh lùng, nhìn Tạ Dữ Từ đang quỳ một gối dưới đất, hỏi, Tạ Dữ Từ, nỗi đau bị chính người mình yêu đâm C, H, E, T, ngươi đã cảm nhận được chưa? Đây chính là món quà cuối cùng ta dành cho hắn. Những kẻ chơi đùa với tình cảm, cuối cùng sẽ bị tình cảm chơi đùa lại. Không ai có thể thoát khỏi. Tạ Dữ Từ từ từ giơ tay lên, hướng về phía ta, nói, hoàng hậu, nếu nàng còn giận ta, ta có thể để nàng trút giận. Thật là một kẻ tự phụ. Đến lúc này rồi mà hắn vẫn nghĩ rằng ta sẽ yêu hắn. Ta rút dao, nhanh chóng tiếp cận, cắt qua cổ họng hắn. Máu tươi phun ra, chiêu này, ta đã luyện với ám vệ suốt hàng trăm ngày. Không dám chậm trễ một khắc nào, chỉ để có thể tự thay G, I, E, T, C, H, E, T hắn. Tạ Dữ Từ, người nghĩ rằng có hổ phù thì sẽ khiến bọn họ trung thành với ngươi sao? Nàng nói vậy, có nghĩa là, hắn không thể nói thêm gì nữa. Ý ta là, quân đội của hắn đã bị ta thay thế bằng ám vệ từ lâu. Từ khi ta trở lại, quân đội của hắn đã là người của ta rồi. Những phần thưởng mà Thẩm Ý nhận được, ngay từ đầu đã là người của ta. Ngươi còn nhớ ám vệ kiếp trước đã dạy ta bắn cung chứ? Sau khi trọng sinh, điều đầu tiên ta làm là tìm hắn. Điều thứ hai là gặp Hoàng Huynh. Hoàng Huynh có chút bán tín bán nghi về chuyện mưu phản của họ. Nhưng Hoàng Thượng vốn là người đa nghi. Ngài gần như lập tức đồng ý với đề nghị của ta. Vì trong lòng ngài, phụ nữ không thể xưng đế. Ta làm tất cả những điều này là vì ngài. Những gì xảy ra sau đó đều là một màn kịch. Nhưng những điều này ta sẽ không bao giờ nói với Tạ Dữ Từ. Để hắn C, H, E, T trong sự bất mãn và bối rối. Hắn mất máu rất nhanh. Khoảnh khắc cuối cùng, hắn vẫn cố vươn tay, muốn chạm vào áo ta. Thật đáng thương, giống như ta ở kiếp trước. Thảm thương, ta lạnh lùng quay đầu. Cho đến khi nghe thấy một tiếng bịch, là cánh tay không cam lòng của hắn rơi xuống đất. Ta bước đến trước mặt Thẩm Ý. Hắn dễ G, I, E, T hơn Tạ Dữ Từ nhiều. Như Yên là con gái của vương gia Đại Mạc. Sau khi yêu Thẩm Ý, nàng mới đồng ý theo hắn đến Đại Kinh, nghĩ rằng kiếp này sẽ cùng hắn trở thành một đôi. Không ngờ, sống cả đời chỉ có thể làm một sủng thiếp không danh không phận. Nàng vốn giỏi G, I, E, T người. Giờ đây, Thẩm Ý đã hấp hối. Hắn ngã xuống đất, vẫn giữ nụ cười hờ hững, nói, công, chúa, nàng có từng, không hề, chưa bao giờ. Thật nực cười, một kẻ ích kỷ không bao giờ thật lòng với ai, dựa vào đâu mà yêu cầu người khác phải thật lòng với hắn. Ngay từ đầu, Thẩm Ý tiếp cận ta chỉ để lợi dụng ta, ta chỉ đáp lễ lại, vậy mà hắn lại cảm thấy tổn thương. Ta nhìn hắn như nhìn một con kiến. Thẩm tướng quân, ta đã nói rồi, đừng coi thường những nữ nhi chỉ biết văn chương thi phú. Ta nhận lấy cung tên từ tay Phù Dung, kéo cung, nhắm vào hắn, không chừng một ngày nào đó, người sẽ xê, hát, ế, tê dưới tay họ. Ta buông cung, gửi tặng Thẩm Ý cú phản công cuối cùng của ta. Ta quay đầu lại, nhìn Hoàng huynh, huynh ấy mỉm cười với ta, đưa tay ra, nói, Liên Nhi, tất cả đã kết thúc rồi, mau trở về, đến bên ta, phải, tất cả đã kết thúc. Nếu kiếp trước, huynh ấy không kéo ta ra làm lá chắn, đỡ cho huynh ấy một nhát dao, thì tất cả, đúng là nên kết thúc rồi. Huynh ấy kéo ta ra, giống như hôm nay Thẩm Ý kéo Như Yên ra, chỉ là dao của Thẩm Ý nhanh hơn dao của huynh ấy. Huynh ấy ngay trước mặt ta, đầu rơi xuống đất, chỉ cần nghĩ đến cảnh đó, lòng ta lạnh toát. Ta nhìn Hoàng huynh, cũng cười, Hoàng huynh thực sự sẽ giữ ta lại sao? Nét mặt huynh ấy biến đổi, hỏi, Liên Nhi, lời này của muội là sao? Ta đã nói rồi mà, đế vương vốn đa nghi, liệu huynh ấy có thật sự giữ lại một người đã trọng sinh, cho sống tiếp không? Ta chỉ vào đội quân đang ẩn nấp trong cung điện. Bọn họ, thật sự là người của ta sao? Liên Nhi, chỉ cần nhìn vẻ mặt của huynh ấy, ta đã biết, không phải, Hoàng huynh sẽ không để bất kỳ ai kiểm soát hay thao túng mình. Huynh ấy phòng bị mọi người, kể cả ta, có lẽ người của ta đã sớm bị huynh ấy thay thế. Ta cũng chỉ là một quân cờ trong ván cờ này, bị huynh ấy tính toán từ lâu mà thôi. Hoàng huynh vẫn mỉm cười ôn hòa, nói với ta, Liên Nhi, muội có công hộ giá, nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Ý nghĩa là ta đã xê, hát, ghế, tê vì bảo vệ huynh ấy. May mắn thay, sống lại một đời, ta sẽ không tin tưởng ai nữa. Ta huýt sáo một tiếng. Thanh phong kéo cung, bắn một mũi tên xuyên qua tim huynh ấy. Đây là một mũi tên tẩm độc, được chuẩn bị riêng cho người huynh thân yêu của ta. Ta cầm lấy ngọc tỷ, hỏi, ai dám phản đối, không ai dám nhúc nhích. Tất cả đều quỳ xuống. Ta nhìn vào đôi mắt đầy căm hận của Hoàng huynh, chậm rãi nói, Hoàng huynh, công hộ giá của huynh, lịch sử sẽ ghi nhớ mãi. Ba ngày sau, ta đăng cơ, trở thành nữ đế đầu tiên trong lịch sử. Có người không phục, nhưng ám vệ nhanh chóng khiến họ im lặng. Suy cho cùng, trước sinh tử, mọi chuyện đều trở nên nhỏ nhặt. Việc đầu tiên ta làm sau khi lên ngôi chính là đưa Như Yên đi. Đúng vậy, nàng chưa xê, hát, ế, tê. Ta đã chuẩn bị cho nàng một chiếc áo sắt có thể chống lại mọi vũ khí từ trước. Việc nàng phun máu chỉ là đã ngậm sẵn một ngụm máu, diễn cho Hoàng huynh xem. Sau khi Như Yên trở về, nước Đại Mạc lập tức thiết lập quan hệ ngoại giao với chúng ta, hứa hẹn sẽ không bao giờ có chiến tranh, hai nước kết giao hòa hảo. Việc đầu tiên ta làm khi lên ngôi đã đủ để khiến mọi người câm nín, nhưng họ thấy như vậy chưa đủ, lại bắt đầu nhắc đến chuyện nối dõi tông đường. Từ kiếp trước đến kiếp này, sau khi trải qua và nhìn thấu mọi thứ, ta mới hiểu được một điều, đó là đàn ông không đáng tin cậy. Ta sẵn lòng trở thành một vị vua cô độc đến cuối đời, chứ không phải là một loại hoa tầm gửi chỉ biết dựa vào đàn ông. Hãy để ta dùng cả đời để thực hiện điều đó. Chỉ khi C, H, E, T mới ngừng. Hết. Cách chương.